Lạc lối mê cung, chương 10, cánh cửa mê cung 10, bị phát hiện. Góc truyện audio.com, VU, xe BMW M1 màu xám dừng lại trước chiếc Lamborghini màu đen sen xanh dạ quang. Jacob bước xuống lại gần cô gái đang tao nhã ngồi lên xe đợi mình. Có chút bất đắc dĩ nói, cô không cần mạng của mình à, hắn chưa từng thấy ai liều mạng như cô. Vừa mới bắt đầu. Cô đã vụt đi không thể thấy bóng ở đâu. May mắn, trên đường vắng vẻ không bất cứ ai. Đúng Azen cười sâu xa. Cô á, có ngày chết không lý do. Jacob cười cười. Thật vậy à, không biết cô nghĩ gì mà vẻ mặt tươi rói như thế nữa. Jacob, hai, tối rồi về nhà ngủ thôi. Azen mệt mỏi vươn vai. Che miệng ngáp, Jacob nhìn trời. Azen cô xác định là tối rồi. Đây mới là 4 giờ nha. Được rồi, hiện tại, hắn mới phát hiện Gen không chỉ ham ăn mà còn ham ngủ lười biếng. Gen cô về ngủ đi, đừng đứng đây ám tôi nữa. Jacob thỉnh bơ vỗ vai cô phải tay đuổi người. Ai, con người nhiều khi Gen nói tới đây chợt ngưng. Bất ngờ, Gen chộp lấy tay hắn hung hăng quật ngã trên đất. Nhiều khi tự tìm chết à, gì? Chia buồn Jacob, từ CSC đầu ta đã nói rồi mà. Khi đang nói chuyện cùng Gen mà cô đột nhiên đổi đề tài thì hãy thận trọng a. Gen, cô quá ác. Jacob chật vật đứng dậy. Gen hòa nhã cười, qua gặp mặt Pack, lúc ăn chưa họ có nhắc đến đề tài này. Đúng là muốn xui xẻo. Khi còn chưa đi, sao muốn quà tạm biệt. Cô cười đến không có ý tốt. Jacob ớn lạnh, không cần nữa. Gen cô quá bạo lực rồi. Nhìn xe của Jacob đi khuất. Cô nở nụ cười trêu tức. Jacob Black, tự cầu phúc nhiều đi. Ai kêu anh ta đuổi theo cô trong rừng. Đáng lẽ cô không ra Jacob là con sói đó. Nhưng là hắn để quá nhiều sơ hở. Điều Jacob không ngờ nhất là ánh mắt hắn đã bán đứng bản thân. Hừ, Jacob, anh chết chắc rồi. Đùa bỡn cô, hậu quả không mấy tốt đẹp đâu. Gen mở cửa xe, hành động bước xuống khựng lại nheo mắt nhìn chung quanh. Cái cảm giác có ai theo dõi thật khó chịu. Cô không cảm nhận được hơi thở, là do người kia che giấu quá kỹ hay căn bản là không có hơi thở đây? Vẫn nên là không vào nhà, cô hoàn toàn nhàn nhã dẫn người kia đi vài vòng rồi mới đi mua thức ăn. Xe một đường chạy tới nhà Callan, Gen cảm nhận được kẻ theo cô nãy giờ khoảng cách được giãn ra. Gen đứng trước cửa nhà Callan hạ mắt, ánh mắt sắc bén dứt khoát nhìn thẳng về phương hướng trong rừng. Khẽ chớp mắt thu lại thần sắc hoang dã, trên môi nhanh chóng nâng lên nụ cười ôn hòa, Esme mở cửa nói một vài câu với vẻ mừng rỡ mời cô vào nhà. Cánh cửa đóng lại lặng yên, người kia nhìn chằm chằm nghi hoặc, cánh cửa chợt mở ra, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu phóng tới. Đóng cửa, tia nhìn mang vẻ trêu chọc khiến người trên cây suýt ngã xuống đất. May mắn, hắn không có tim, nếu có còn không phải sẽ bị hù chết. Kỳ lạ, sao hắn không đọc được suy nghĩ của Gen, nếu được. Thì cũng không cần bị quay như trong chóng nãy giờ. Ánh mắt như có như không lại có chút khiêu khích. Gen, cô gái này không đơn giản là con người đi. Chàng trai từ trên cây nhảy xuống. Bóng dáng chợt lóe xuất hiện trước cửa. Esme có chút khó hiểu nhìn Edward. Tại sao vào nhà của mình mà phải gõ cửa a? Tuy nhiên Edward vẫn đang chìm trong suy nghĩ nên không thấy hành động kỳ lạ của mình. Có lẽ, Edward nghĩ cũng không nghĩ tới hắn bị Gen trả thù do lần không chút do dự quăng cô đi. Ai, Edward anh cũng tự mình cầu phúc đi. Cách chương.